bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 73, hoang vực lại tên hoang thiên cấm vực. Góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, phương nam thần đình thứ nhất thế lực thần bí khu vực. Thái cổ vương đình lĩnh vực bên trong, nào đó một chỗ vẫn lạc bên trong tòa tiên thành, một cái toàn thân bọc lấy áo bào xám bóng người, khoanh chân ngồi tại phá toái mái hiên biên giới, tựa hồ có cảm ứng giống như, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối ám kim sắc ngọc bàn. Lại có thể có người cưỡng ép thay đổi bổn tọa phong ấn. Thật sự là có chút ý tứ, hắn đại thủ chậm rãi tại ngọc bàn bên trên đẩy loạn một phen. Áo bào xám hạ khóe miệng, ẩn chứa một vệt nụ cười thản nhiên, toàn bộ 10.000 dặm tiên thành chi địa, hiện ra lấy tĩnh mịch một mảnh cảnh tượng, duy chỉ có hắn một thân, nương thân ở nơi đây, hàn phong không ngừng quét ở giữa, rách nát cùng xuống dốc cảnh tượng, bao phủ tại toàn bộ tiên dưới thành, lộ ra hết sức khiếp người, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn mà nói. Không có chút nào không thoải mái. Tam phong thiên, tứ phong thiên, ngũ phong thiên, cửu phong thiên, rầm rầm rầm, ba động không ngừng buông xuống ngọc trên bàn, làm đến ngọc bàn lại lần nữa lượn lờ lên chín nói phong ấn chi thuật. Khuếch tán vô biên thâm trầm uy áp, ta vu thương thi triển hạ phong cấm chi thuật, thì liền hiện nay vương đình chi chủ, cũng muốn nhăn cái mi đầu, người cái này không quan trọng thiên tôn cửu trọng cảnh uy áp. Lại sao có thể dung chuyển mày may? Hắn truyền ra nhàn nhạt cười nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đầy dãy tĩnh mịch thiên thành. Thần sắc mang theo một vệt âm vụ, tòa thiên thành này, tên là Vu Thành, chính là hắn vu thương tất cả tộc nhân sinh sôi nghỉ ngơi chi địa. Nhưng lại tại 8 năm trước, bị vương đình chi chủ một tờ thiên tử lệnh, vĩnh viễn hóa thành tử thành, không cam lòng cùng phẫn nộ. Là hắn 8 năm qua duy nhất nỗi lòng, bây giờ thật vất vả tìm tới có thể dung chuyển vương đình đồ vật. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tay. Hắn cúi đầu, chuẩn bị nhìn xem người này phá nát hắn mấy cái đạo phong ấn. Nhưng lại tại cúi đầu trong nháy mắt, trong tay ngọc bàn không có dấu hiệu nào nổ tung mà ra. Trần áo bào xám cuồng vũ lúc, lộ ra một trương như là hài cốt khuôn mặt. Mà giờ khắc này mặt mũi của hắn, lại một cái chớp mắt ngưng trệ, hắn ngơ ngác nhìn qua vỡ vụn ngọc bàn, toàn bộ hai tay run rẩy lên một cách điên cuồng, thế mà nát, người này một cái chớp mắt toái diệt ta tất cả phong thiên thuật. Sợ hãi âm thanh thét lên mà lên, hắn bỗng nhiên theo trên mái hiên đứng người lên lúc, đồng tử tràn ngập mọi loại không dám tin, phóng nhãn toàn bộ hoang vực. Có thể trong nháy mắt bài trừ hắn tất cả phong thiên thuật người. Cơ hồ là không tồn tại, bởi vì sớm tại 8 năm trước đó, hắn cũng là danh chấn toàn bộ phương Nam thần đình khu vực phong ấn thiên sư. Từ khi Vu Thành kịch biến về sau, hắn lại dốc lòng 8 năm, lại lần nữa đem phong thiên thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Đừng nói một cái hồn thể, cho dù là Hoàng Tuyền Chi Hà. Luân hồi chi đạo, thiên địa pháp tác, hắn cũng có thể phong một hai. Như nếu không phải đắc tội vương đình chi chủ, hắn hiện tại hẳn là toàn bộ phương Nam thần đình khu vực. Người người kính ngưỡng mà lại sợ hãi phong thiên tổ tiên. Nhưng là lúc này, kết cục này lật đổ hắn nhận biết, không đơn giản phong ấn bị phá ra, thì liền ngọc bàn thế mà đều nát, ngay tại hắn tâm thần chấn động ở giữa. Bỗng nhiên có một đầu bạo cát mãng long chậm rãi theo phía sau lưng của hắn uốn lượn mà đến. Hàn ý thấu xương lúc, hắn nheo lại hai mắt, đưa mắt nhìn về phía mặt bên, đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen ảnh. Hắn khuôn mặt bị vô số bạo cát bao phủ, thấy không rõ mảy may, xem như để bản điện chủ tìm tới ngươi. Tu La điện chủ chậm rãi mở miệng, ngươi là người phương nào? Vu Thương nheo cặp mắt lại. Không có nửa điểm bối rối. Oanh, lực lượng một trong nháy mắt bạo phát, áo bào xám bỗng nhiên rơi xuống. Vu Thương thoáng qua xuất hiện ở Tu La điện chủ sau lưng. Hãm sâu trong đó đục ngầu con ngươi, tản ra u lãnh hàn quang. Giờ này khắc này, nào đó một chỗ cấm địa trên không, Trần Nguyên trước mặt, du hồn Trường Hà bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn tàn phá bừa bãi cuồn cuộn. Vô song hồn đã bị phá trừ tất cả phong cấm chi thuật. Nhưng nó lại như cũ không dám nhận lấy vô song, điên cuồng khu trục hắn biên giới. Gặp này một màn này Trần Nguyên, trong mắt lệ khí lấp lóe mà ra, xem ra ngươi tại e ngại người này. Hắn truyền ra thâm trầm nói nhỏ lúc, hai tay bỗng nhiên cuồn cuộn phát động vô số đạo cấm chế lực lượng. Đã như thế sợ, vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Oanh, vô số cấm chế lực lượng một cái chớp mắt gào thét mà đi. Nổ tung tại du hồn Trường Hà bốn phía giới hạn, đồng thời cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận thôi. Theo Trần Nguyên hai con mắt lệ khí bạo lướt, càng nhiều càng kinh khủng cao cấp hơn cấm chế ba động. Dầm dầm dầm toàn bộ lao đi, bất quá trong chốc lát công phu, toàn bộ du hồn Trường Hà lỗ hổng đã bị vô số cấm chế bao trùm. Đồng thời cấm chế này theo du hồn Trường Hà bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tràn vào, bạo phát lực lượng, nó trên thân tất cả ánh sáng trạch bị vô tận cấm chế bao phủ. Cho đến triệt để bị phong ấn, bỗng nhiên chấn động ở giữa. Không nhúc nhích lên, dạng này một màn, không chỉ có đem Trần Lạc Ly cùng Chu Tiên Đạo bọn người nhìn đầy rẫy ngốc trẻ. Thì liền phương diện này chuyên gia Tần Nhiễm Vương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng là đem chọn cái du hồn Trường Hà dùng vô số cấm chế. Cho tươi sống phong ấn. Chủ nhân, Tần Nhiễm Vương có chút run rẩy. Mở luân hồi hà, Trần Nguyên lại lần nữa trầm giọng. Tần Nhiễm Vương lúc này đại thủ xé đi, buông xuống vô thượng Diêm La ba động. Nhưng lần này, toàn bộ thiên địa đột nhiên biến đến hơi khác thường. Một tòa vô cùng to lớn cuồn cuộn dòng sông hiển lộ mà ra. Nó ngang lập thương khung chi đỉnh, tản ra khí tức, lại cùng toàn bộ hoang vực không hợp nhau. Tần Nhiễm Vương ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình đến tột cùng buông xuống địa phương nào luân hồi hà. Trần Nguyên đồng dạng nheo lại hai mắt, cái này xác thực không phải hoang vực bên trong luân hồi hà. Vô luận là thể trạng vẫn là khí tức, đều muốn vượt xa hoang vực. Chẳng lẽ, đây là buông xuống hoang vực bên ngoài luân hồi hà. Nheo cặp mắt lại lúc, hắn còn nhìn thấy luân hồi hà bên trong, vô số hồn thể bên trong, lại có một số khí tức tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tựa như tùy ý một tôn, thì đủ vỡ nát Trần Nguyên hiện nay gặp phải hết thảy địch nhân. Đồng thời không tại số ít, kéo một cái đi ra hỏi một chút liền biết, Trần Nguyên lời nói rơi xuống. Tần Nhiễm Vương lúc này câu hồn tác bạo vút đi, trực tiếp theo luân hồi hà nây la ra tới một cái hồn thể. Đồng thời tôn này hồn thể ba động, đồng dạng phi thường cường đại, nhưng ở Tần Nhiễm Vương trước mặt, hắn y nguyên chỉ là một cái bình dân. Ngươi, các ngươi là ai? Sợ hãi lời nói truyền ra lúc, bởi vì câu hồn tác ba động, để hắn cảm thấy người thống trị khí tức. Hoang vực, Trần Nguyên mở miệng, hoang vực, nghe tới cái tên này thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên kịch biến lên, tựa hồ có chút không cách nào tin, tại cái này hoang vực bên trong, lại có người có thể theo luân hồi hà bên trong đem hắn lôi ra tới. Đầu này luân hồi hà, đến từ nơi nào? Tần Nhiễm Vương nắm thật chặt câu hồn tác, hỏi, là Thái Khư Tiên Vực, đầu này luân hồi hà thuộc về Thái Khư Tiên Vực. Các ngươi thân ở hoang vực, chính là một cái danh hiệu hoang thiên chủ người khai mở mà ra. Tự sau khi hắn chết nơi này liền trở thành hắn cấm vực. Tại chúng ta Thái Khư Tiên Vực bên trong, lại được xưng là hoang thiên cấm vực. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên cùng Tần Nhiễm Vương hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Đều là theo trong mắt thấy được một vẻ kinh dị, ngươi cho ta cẩn thận nói đến, phàm là có chút bỏ sót. Bảo ngươi thần hồn câu diệt, Tần Nhiễm Vương thanh hát lên tiếng, người kia quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ không theo, lên tiếng lần nữa, ta nói, ý tứ thì là các ngươi hiện tại vị trí, chính là Thái Khư Tiên Vực bên trong một chỗ cấm vực. Có hoang thiên trụ kết giới chỗ, ngoại nhân không cách nào bước vào mảy may, nhưng các ngươi cũng hoàn toàn ra không được, tự 33.000 năm trước. Cái này hoang thiên chủ vẫn lạc về sau, chỉ có mỗi khi gặp kết giới cần một lần nữa hấp thu thiên địa lực lượng lúc mới sẽ mở ra 3 ngày. Có sử sách ghi chép, Hoang Thiên Cấm Vực hết thảy mở ra 2 lần, mỗi một lần đều có đại lượng Thái Khư Tiên Vực bên trong cường giả đến đây tìm kiếm Hoang Thiên Chủ lưu lại truyền thừa bảo tàng, thuận tiện giết hại cấm vực bên trong hơn nửa sinh linh. Nói đến đây nói xong dưới, Trần Nguyên não hải không khỏi một trận oanh minh, hắn nhớ đến toàn bộ Đông Thổ Đại Hoang xa xưa nhất thế lực. Cũng mới truyền thừa 1 vạn năm mà thôi, cho dù hắn đánh khắp Đông Thổ vô địch thủ, cũng từ đầu đến cuối đều không có càng xa xưa thế lực xuất hiện. Dù là Thái Cổ Vương tộc, cũng mới 10.000 gia mặt, như vậy theo trong lời này, có phải hay không đã bị nghiệm chứng tính chân thực, trước đó 2 vạn năm bên trong thế lực, đều bị tàn sát rồi, cách chương.